Chương 116 đáng giận đệ cả ba. Một chỗ đại sảnh, cả đạ sủ cả xạ, ngươi vì cái gì không tiếp tục chiến đấu à? Ảo giả đứng tại cả đạ sủ cả xạ phía trước, âm thanh rất là thanh lãnh. Phía trước đã nói a, cả đạ sủ cả xạ ngồi ở trên ghế, ngược lại cà phê lẩm bẩm nói. Hôm nay chiến đấu đã đủ. À ảo giả, đã đủ nghe được cả đạ sủ cả xạ trả lời, nàng có một loại cảm giác sắp phát điên. Từ phía trước tình huống chiến đấu đến xem, hắn tuyệt đối có ưu thế. Hơn nữa, A Áo Dạ biết, hắn còn có át chủ bài không có sử dụng. Đến nỗi nạn, nàng âm thầm đã điều tra hiện nay có thể biết đến, liên quan tới nạn tin tức. Trước đây đối phó qua nàng cái kia tốc độ cực cao cả mẹn di đờ hình thái, là trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất. Cả đạ sủ cả xạ đối mặt nạn át chủ bài, chẳng những không có bị thua ngược lại còn lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết. Tiếp tục chiến đấu xuống, hắn chiến thắng nàng tỷ lệ cao tới 90% trở lên, nàng khoảng cách báo thù đã gần trong gang tấc. Thế nhưng là tại một bước mấu chốt nhất, cả đạ sủ cả xạ vờ y ma lựa chọn thu tay lại. A Áo Dạ rất không cam tâm, vô cùng không cam tâm cái loại cảm giác này, đơn giản khiến người ta nổi điên. Ba cả đạ sủ cả xạ uống miệng cà phê, nhẹ nhàng đem đổ sứ cái chén để lên bàn. Đối với A Áo Dạ tức giận cùng bất mãn, hắn không có chút nào để ý, hừ thanh âm rất nhỏ nhường A Áo Dạ lấy lại tinh thần, nàng lạnh rên một tiếng. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên. A Áo Dạ bước thon dài song chân đẹp, hướng về cầu thang mở miệng đi đến. Đi đến phương hướng lối ra lúc, nàng thân ảnh hơi chút ngừng. Cả đạ sủ cả xạ, hy vọng lần tiếp theo ngươi có thể đánh bại nạn em mở rơi. Đầu nàng cu nở dê không trở về rời đi. Cả đạ sủ cả xạ lau sạch lấy chính mình hồng nhạt máy ảnh. Đối với nàng lời nói, không ngừng đầu. Nhìn, cái kia gọi A Áo Dạ tiểu cô nương cùng nạn có rất lớn cựu hận. Một đạo âm thanh bất thình lình vang lên. Cả đạ sủ cả xã lại không có mảy may ngoài ý muốn, ánh mắt vừa đi vừa về ngắm nghĩa lấy chính mình hồng nhạt máy ảnh. Biểu lộ hết sức chăm chú, giống như là đang tìm kiếm có cái gì che giấu xó xỉnh không có lau cảm giác. Mặc xám trắng đại y thì trung niên nhân cũng không thèm để ý hắn cho tự mình ngã ly cà phê. Thật sâu uống một ngụm. Nghiêm túc căng thẳng trên mặt, thoáng qua một tia hưởng y chịu biểu lộ. Ngươi đối với nạn nhìn thế nào? Trầm mặc rất lâu, cả đạ sủ cả xạ khinh đạm mở miệng dò hỏi. Dự đệ cả xám trắng đại y thì trung niên nhân biểu lộ một trận. Đổi lại trước đó, hắn chắc chắn hô to một tiếng, đáng giận đệ cả chỉ là hắn lúc này đã tán đồng cả mẹn gì đờ đệ cả. Lại đối mặt một cái khác cả mẹn gì đờ đặc đệ cả lúc, trong lòng bài xích ý nghĩ cũng không lớn. Bất quá hắn rất không yên lòng, vô cùng không yên lòng trước mắt còn không có nhìn ra cái gì, bất quá, tuyệt đối không thể phớt lờ. Sám trắng đại y trung niên nhân ngữ khí trầm túc vô cùng, mặc kệ là đệ cả vẫn là đặc đệ cả, cũng là thế giới kẻ phá hoại cho nên, ta còn cần bí mật quan sát hắn. Cả đạ sủ cả xạ, luôn luôn vững vàng cả đạ sủ cả xạ, lúc này khỏe miệng run rẩy mấy lần. Rõ ràng, hắn đã nghi tơ y cái gì không tốt lắm nhớ lại. Cả đạ sủ cả xạ biểu lộ, được trung niên người tự động xem nhẹ. Ngược lại là ngươi, sám trắng đại y trung niên nhân, chậm rãi nói, thế giới này, nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà Z y ho, em giả cờ, cả tờ đều không phải dễ trêu tồn tại. Ta không minh bạch ngươi tại sao lại muốn tới ở đây, vì sao lại tới đây. Cả đạ sủ cả xạ đưa tay ra, tại bên trong túi áo lấy ra một cái hồng nhạt màu sắc gì đơ hoát. Đương nhiên là có chuyện. Cần ta đi làm. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu, nắn ngồi ở trên ghế, đánh giá bốn phía. Cứ việc tẻn cụ gì tạ cờ tạm thời đã mất đi thân là cả mẹn gì đờ gột ký ức. Bất quá, hắn nơi này bài trí cùng trí nhớ ca mẹn gì đờ gột trong thế giới bài trí khác biệt không lớn. Khác biệt duy nhất chính là, nguyên bản thuộc về nơi này một ít người, lúc này cũng không tại ở đây. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi đã sớm đang điều tra cái kia ạ nọ thở gì đờ linh cười A tổ kỳ hỏa xảo gỗ nhìn lên bầu trời chùa tôn, tiếp đó vấn đạo. Đúng vậy, bởi vì chúng ta đón nhận mì cả tiểu thư ủy thác, vẫn tại điều tra chuyện này. Thèn cu gì tạ cơ gật gật đầu, nói tiếp, à đúng, ta đã sớm liên lạc mì cả tiểu thư. Các ngươi muốn biết tin tức gì, có thể hỏi nàng. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Cái kia con cổ quái máy móc thanh niên. Dẫn theo một thiếu nữ đi tới. Ngồi ở sủ cỏ mì bên người nạn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Hắn vip đánh dấu giao diện không có chút nào biến thái. không phải VIP nhân vật, cô gái kia nhan trị cũng không cao. Nàng cũng không có nhúng tay chuyện này bên trong. Tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây liên thủ nguyên bản có thể vững như lão cẩu giải quyết chuyện này. Điều kiện tiên quyết là, tạm thời rời đi cả đoạ sủ cả xạ không trộn lẫn đi vào. Cả đoạ sủ cả xạ nếu là tham gia chuyện này, hai người bọn họ có thể giải quyết không được gã nọ thờ gì đờ gột. Mị cả tiểu thư, ngươi có thể nói một chút mình biết tin tức sao? Nạn suy tư lúc, tổ kỳ họa xảo gỗ hỏi thăm âm thanh vang lên. Tốt, ngồi ở tổ kỳ họa xảo gỗ đối diện mị cả gật gật đầu. Chuyện này, còn cần từ 3 năm trước đây nói lên. Lúc đó, ta cho anh của ta tiễn đưa cơm trưa liền làm chuyện đã xảy ra rất đơn giản, mị cả rất nói mau xong. Ta hoài nghi quái vật kia cùng ta ca ca có liên quan, cho nên mới ủy thác tiểu tôn bọn hắn giúp ta. Mị cả tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này, thẹn cụ gì tạ cờ bảo đảm nói. Cảm ơn. Mị cả ngữ khí vô cùng cảm kích. Tô kỳ họa xảo gộ nhưng là cùng gây nhìn chăm chú một mắt. Bọn hắn đã bắt được điểm mấu chết của sự tình. 3 năm trước đây cũng chính là 2015 năm. Gây chúng ta lên đường đi. Tô kỳ họa xảo gộ nhìn về phía gây trầm giọng nói. Muốn trở về đi qua, một mình hắn sức mạnh tại trước mắt không thể được. Cần phải mượn gây hoặc sủ có mì thăm mạ dịn, tới tiến hành xuyên qua thời không. Gây hơi hơi do dự một chút, liền gật đầu. Hắn cũng không để ý tổ kỳ họa xảo gỗ lời nói, mà là liên quan tới cái kia ạ nọ thở gì đờ gột. Không sớm một chút đem hắn giải quyết đi, còn sẽ có càng nhiều người bị thương tổn. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chờ đã tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây vừa mới đứng dậy, thẻn cụ gì tạ cờ bỗng nhiên mở miệng.